Quỷ thấy ta đều phát sầu. Tác giả, Nguyệt Chiếu Khê. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 148, chapter 148. Ở trường học những người khác bởi vì tưởng lão sư ngộ hại sự tình. Nghị luận đến bay là tả thời điểm. Đặng Chí cả người lại lâm vào một loại thập phần khủng hoảng trạng thái. Loại này khủng hoảng liên hắn bạn cùng phòng đều cảm giác được. Thậm chí cảm thấy hắn tựa hồ có chút tố chất thần kinh. Lại một lần thấy hắn đối với nhà Alpha Lê Đại Môn phát ra một tiếng thét chói tai. Bạn cùng phòng nhịn không được uyển chuyển hỏi. Đặng Chí, người gần nhất có phải hay không áp lực quá lớn a? Hai ngày này luôn là như vậy. Đặng Chí thường xuyên sẽ như vậy phát ra một tiếng tựa hồ là bị dọa tới rồi tiếng thét chói tai. Hắn trên mặt tràn ngập một loại khủng hoảng, biểu tình kinh hoàng, sắc mặt trắng bệch, ánh mắt trừng lớn ngốc lăng nhìn nhà Alpha Lê Đại Môn. Tựa hồ từ nhà Alpha Lê trên cửa lớn, hắn thấy cái gì làm hắn thập phần sợ hãi đồ vật giống nhau. Như vậy nghĩ, bạn cùng phong ánh mắt nhịn không được dừng ở nhà Alpha Lê trên cửa lớn. Ít nhiều gì lao công cần mẫn, này hai phiến cửa kính kia kêu một cái sạch sẽ trơn bóng. Ngươi đứng ở chỗ này, hoàn toàn là có thể danh mạch thấy chính mình ảnh ngược ở bên trên ảnh ngược. Mà hiện tại, bên trên ảnh ngược ra tới, đúng là bạn cùng phòng cùng Đặng Chí bóng dáng tới. Mà Đặng Chí, ánh mắt thẳng lăng lăng nhìn bên trên ảnh ngược, biểu tình vẫn cứ mang theo vài phần hoảng sợ đến làm người có chút thấm người. Bạn cùng phòng nhịn không được nhiều hướng cửa kính thượng nhìn vài lần. Vẫn là không thấy ra cái gì kỳ quái đồ vật tới. Ngươi rốt cuộc là làm sao vậy a? Đặng Chí, hắn nhịn không được lại hỏi một câu. Đặng Chí ánh mắt chậm rãi dừng ở bạn cùng phòng trên người. Bên trong mang theo nào đó làm người sợ hãi phức tạp cảm xúc. Sau đó hắn lắc lắc đầu, nhẹ giọng nói, ta không có việc gì, chỉ là nói lời này hắn. Ánh mắt ngốc lăng lăng, thẳng lăng lăng, sắc mặt giống tuyết giống nhau bạch. Rõ ràng là một bộ đã chịu kinh hách bộ dáng. Nhìn qua hoàn toàn liền không giống như là không có việc gì bộ dáng. Bạn cùng phòng trong lòng không tránh được có chút lo lắng. Đặng Chí đã nhấc chân hướng nhà ăn đi đến. Chỉ là hắn trên mặt lại như thế nào trấn tĩnh. Lại như thế nào nói cho bạn cùng phòng không có việc gì. Chính là trên thực tế. Hắn trong lòng lại tràn ngập một loại khủng hoảng. Kia đồ vật lại tới nữa. Hắn trong lòng như vậy nghĩ. Một lòng gắt gao nằm ở bên nhau, hoàn toàn không biết nên làm cái gì bây giờ. Cả người đều lâm vào một loại nôn nóng mà khẩn trương cảm xúc tới. Trong đầu hiện lên vừa rồi ở cửa kính thượng thấy kia một màn. Kia cụ sâm bạch khung xương liền như vậy đứng ở nơi xa nhìn hắn. Cho dù nàng hốc mắt chung là trống rỗng một mảnh, nhưng là hắn lại vô cùng tin tưởng. Nàng là vẫn luôn đang nhìn hắn, mà kia đồ vật, hắn cũng phát hiện. Những người khác đều nhìn không thấy, chỉ có hắn thấy được. Nàng muốn làm cái gì? Đặng Chí trong lòng có chút sợ hãi. Chỉ là mặc kệ có bao nhiêu nôn nóng sợ hãi, hắn trong lòng đều rất rõ ràng một chút. Tuyệt đối không thể nói cho những người khác chuyện này tới. Cho nên, cho dù sợ hãi đến không được, hắn cũng chỉ có thể đối các bạn cùng phòng nói, ta không có việc gì, đi vào nhà ăn, đánh hảo đồ ăn. Đặng Chí cùng các bạn cùng phòng ngồi ở ghế trên ăn cơm. Sau đó nghe thấy bên cạnh học sinh ở thảo luận tưởng lão sư bị người giết hại sự tình. Ngoặc kép, ai, các ngươi nghe nói sao? Tưởng lão sư đã chết lúc sau. Hắn thích nhất kia cụ nhân thể khung xương. Thế nhưng cũng đã biến mất nghe thế. Đặng Chí bạn cùng phòng nhịn không được hỏi. Tưởng lão sư thích kia cụ nhân thể khung xương biến mất. Nói chuyện cái kia xa lạ học sinh gật đầu. Nói, đúng vậy, này vẫn là tưởng lão sư con của hắn phát hiện bởi vì tưởng hàn thập phần thích kia cụ nhân thể. Khung xương, điểm này, con hắn cũng là rõ ràng, cho nên ở kiểm kê phụ thân di vật thời điểm, hắn tự nhiên liền phát hiện kia cụ khung xương thế nhưng biến mất. Cái kia hung thủ này cũng quá phát rồ đi, giết người còn không tính, còn đem khung xương đều cấp trộm đi, không phải. Trên thế giới này còn có như vậy biến thái người. Đặng Chí bạn cùng phòng nhịn không được phun tào nói. Chỉ là nói xong lúc sau, hắn quay đầu tới, liền thấy Đặng Chí thân mình cứng đờ, vẫn duy trì đào một muỗng đồ ăn hướng trong miệng đưa tư thế này. Ánh mắt thẳng lăng lăng, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Hắn cái dạng này, thoạt nhìn kỳ thật là có chút thấm người. Bạn cùng phòng nhẹ giọng kêu một tiếng. Đặng Chí phục hồi tinh thần lại. Hắn lung tung hướng trong miệng tắc một muỗng đồ ăn. Ánh mắt mơ hồ không chừng. Sau đó tùy ý nhìn thoáng qua bạn cùng phòng. Hỏi, làm sao vậy? Bạn cùng phòng hỏi, ngươi vừa mới suy nghĩ cái gì? Như thế nào biểu tình như vậy kỳ quái? Đặng Chí ngô một tiếng. Nói, không có gì, ta chỉ là suy nghĩ. Chờ đợi Bạch lão sư văn phòng công tác. Phải làm chút cái gì, gia đình của hắn khó khăn. Trừ bỏ làm công ở ngoài, ngày thường cũng ở trong trường học vừa làm. Trợ giúp lão sư phụ trách một ít công tác thượng sự tình. Mỗi tuần thứ tư buổi chiều, hắn liền sẽ đi Bạch lão sư văn phòng hỗ trợ. Hôm nay vừa vặn chính là thứ tư, tùy tiện ăn một lát cơm. Đặng Chí buông cái muỗng, nói, ta đi trước Bạch lão sư văn phòng. Nói xong, hắn cùng bạn cùng phòng hai người đánh thanh tiếp đón, cầm bàn ăn liền đi rồi. Thấy thế, bạn cùng phòng hai người nhìn nhau, đều nhịn không được có chút lo lắng. Hai ngày này, Đặng Chí thoạt nhìn thật sự là có điểm kỳ quái. Mặc kệ là phương diện kia trạng thái, đều thập phần không tốt. Bọn họ mấy cái xem ở trong mắt, trong lòng cũng không tránh được có chút lo lắng. Đặng Chí hắn thật sự không có vấn đề sao? Ta xem hắn hai ngày này tinh thần không tốt, lại còn có chút kỳ quái, có chút tố chất thần kinh. Chẳng lẽ là nhà hắn phát sinh sự tình gì? Nhà hắn lại cùng hắn đòi tiền. Một cái bạn cùng phòng mở miệng nói. Làm đã cùng ký túc xá 3 năm bạn cùng phòng. Bạn cùng phòng bọn họ cũng là rất rõ ràng Đặng Chí nhà hắn tình huống. Đặng Chí là nông thôn tới. Nhà hắn nơi đó thập phần lạc hậu bần cùng. Thậm chí liền hắn đọc đại học phí đều cung ứng không dậy nổi. Cho nên, phát hiện hắn trạng thái không đúng. Bạn cùng phòng trước tiên nghĩ đến, chính là nhà hắn phát sinh chuyện gì. Một cái khác bạn cùng phòng lắc lắc đầu, nói, không rõ ràng lắm, bất quá hắn không thích hợp. Hình như là từ biết tưởng lão sư ngộ hại tin tức lúc sau xuất hiện, chẳng lẽ hắn là ở lo lắng học. Bổng vấn đề, tưởng lão sư không có thông qua hắn ngày thường thành tích. Hắn học kỳ sau học bổng khẳng định liền lấy không được. Hiện tại tưởng lão sư lại đã chết. Liền cầu tình cũng chưa địa phương đi, thốt ra lời này. Một cái khác bạn cùng phòng liền nhịn không được gật đầu. Cảm thấy cái này suy đoán thập phần đáng tin cậy. Bởi vì gia đình nguyên nhân, chỉ cần có thời gian, Đặng Chí liền sẽ đi bên ngoài làm công. Vẫn luôn ở vừa học vừa làm, nỗ lực kiếm tiền. Đối với hắn tới nói, trường học mỗi năm học bổng cũng là một bút không nhỏ con số. Hắn học tập thành tích bản thân liền hảo. Mỗi năm lớp học bổng đều là hắn bắt được. Mất đi học bổng, hắn sau học kỳ sinh hoạt, liền sẽ càng thêm gian nan. Càng đừng nói hắn còn muốn thường thường hướng trong nhà gửi tiền. Cho nên, hắn mới có thể như vậy nhìn chúng học bổng. Chỉ là, lần trước tác nghiệp, hắn làm tưởng lão sư thập phần không hài lòng. Tưởng lão sư trực tiếp chưa cho hắn thông qua. Cửa này công khóa nếu là không thông qua nói. Này một năm học bổng hắn căn bản là lấy không được. Cho nên trong khoảng thời gian này hắn vẫn luôn thực lo âu. Hiện tại tưởng lão sư đã chết. Cái này thành tích không có sửa đổi khả năng. Này cũng tỏ vẻ hắn sang năm tuyệt đối lấy không được học bổng. Nghĩ vậy, bạn cùng phòng hai người càng nghĩ càng cảm thấy hắn là bởi vì chuyện này. Trong khoảng thời gian này mới như vậy khác thường. Trong lòng cũng nhịn không được thở dài. Chỉ hy vọng hắn có thể sớm một chút tưởng khai đi. Mà lúc này, bị hai người sở nhớ thương Đặng Chí đã đi tới Bạch lão sư văn phòng. Bởi vì đột nhiên tới linh cảm, Bạch lão sư trong khoảng thời gian này đã ở văn phòng ngây người nửa tháng. Hắn trong văn phòng quả thực chính là một đoàn loạn. Mỗi lần Đặng Chí tới thời điểm, đều có thể thấy trong văn phòng có một đống lớn rác rưởi. Hắn phải làm, chính là phụ trách đem này đó sinh hoạt rác rưởi cấp quăng ra ngoài. Hơn nữa đem những cái đó lung tung rối loạn đồ vật hợp quy tắc hảo. Tuy rằng, cuối tuần tam tới thời điểm, nơi này lại sẽ biến thành hiện tại cái này lung tung rối loạn bộ dáng. Đem trên mặt đất rác rưởi rửa sạch xong, Đặng Chí ngẩng đầu nhìn về phía chính hết sức chuyên chú ở vải vẽ tranh sơn dầu thượng nam nhân. Bạch lão sư là cái thực tuổi trẻ nam nhân, bộ dáng cũng thực anh tuấn. chính là trên người có một ít nghệ thuật giả bệnh chung. Thí dụ như dáng vẻ hào sảng không kềm chế được, đối phương này nửa tháng cũng chưa ra cửa, cả người nhìn qua râu lôi thôi, thập phần suy sút. Hơn nữa này nửa tháng hắn đại khái cũng chưa như thế nào ngủ, cho nên trên mặt không tránh được có chút mệt mỏi, nhưng là vẻ mặt của hắn lại thập phần hưng phấn, đã hoàn toàn đắm chìm ở nghệ thuật sáng tác bên trong. Đặng Chí đã đến, căn bản không khiến cho hắn chút nào lực chú ý. Người nam nhân này, thật đúng là làm người hâm mộ a. Đặng Chí nghĩ, trong mắt liền nhịn không được lộ ra vài phần hâm mộ. Bạch lão sư là nghệ thuật giới nổi danh thiên tài. Hắn mới 30 tuổi, nhưng là đã họa ra rất nhiều làm người kinh diễm tác phẩm, là mọi người đều biết thiên tài. Hơn nữa, hắn gia đình bối cảnh cũng thập phần hảo. Các loại ý nghĩa đi lên nói, đều là không hơn không kém nhân sinh người thắng. Quả thực là làm người hâm mộ thật sự. Chính như vậy nghĩ thời điểm, Đặng Chí liền nghe thấy Bạch lão sư đột nhiên phát ra một tiếng thật dài mang theo thỏa mãn tiếng thở dài tới, sau đó bang kỵ một tiếng, cả người liền trùng vó nằm ở trên mặt đất, bất tỉnh nhân sự. Thấy thế, Đặng Chí bị hoảng sợ, vội vàng xông lên đi xem xét đối phương tình huống, duỗi tay đẩy ương thân thể hắn, đồng thời la lớn, Bạch lão sư, ngài không có việc gì đi. Trên mặt đất người cùng đánh mũi dường như vất vất tay cánh tay, trong miệng lẩm bẩm nói, đứng xảo, làm ta ngủ một hồi. Cái này, Đặng Chí mới biết được, người này thế nhưng là ngủ rồi. Trong lòng trong lúc nhất thời không biết là nên khí hay nên cười. Chỉ là hắn trong lòng không tránh được nhẹ nhàng thở ra. Dù sao hiện tại thời tiết nhiệt, ngủ trên mặt đất còn tính mát mẻ. Trong lòng như vậy nghĩ, hắn từ trên mặt đất đứng lên. Hắn đang đứng ở giá vẽ phía sau, bởi vậy đứng dậy, tự nhiên mà vậy, vừa nhấc đầu liền thấy giá vẽ thượng kia bức họa. Ánh mắt dừng ở vải vẽ tranh sơn dầu thượng, hắn hô hấp nháy mắt liền ngừng lại rồi. Trong mắt hiện lên một tia kinh diễm tới, chỉ thấy kia trương vải vẽ tranh sơn dầu phía trên, bị một mảnh trình tự rõ ràng màu xanh lục sở bao trùm mà ni đó là một mảnh lục. Một mảnh dính trù thâm trầm màu xanh lục, là nước lặng bên trên sở phù màu xanh lục, một cổ hơi nước ập vào trước mặt, Đặng Chí thậm chí nhịn không được sờ sờ chính mình mặt. Thậm chí cảm giác đầu ngón tay mang theo một loại ẩm ướt cảm giác. Họa thượng họa chính là một mảnh hồ. Hồ nước là chết, cũng không biết bao lâu không ai xử lý. Cho nên trên mặt hồ thượng hình thành một mảnh dính trù màu xanh lục. Nhìn qua chính là tử khí trầm trầm mờ ni mà hình ảnh bốn phía. Trừ bỏ hồ nước, bối cảnh cũng là một mảnh màu xanh lục. Lại là mặt khác một loại lục, một loại trình tự rõ ràng. Càng vì tươi đẹp màu xanh lục. Để cho người kinh ngạc chính là, hồ nước bên trong kia một mảnh dính trù màu xanh lục bên trong, xuất hiện một nữ nhân thân ảnh, nữ nhân đầu tóc rất dài, liền như vậy phiêu phiêu đãng đãng phiêu trên mặt hồ thượng. Đại khái là đã chịu hồ nước ảnh hưởng, nàng tóc cũng là màu xanh lục, nhưng là một khuôn mặt lại là trắng bệch, đang thẳng lăng lăng hướng tới ngươi nhìn qua. Như vậy một bức họa, tràn ngập một loại quỷ dị hoang đường cảm giác. Mang theo một loại âm trầm khủng bố tới, rồi lại có một loại chấn động nhân tâm mỹ lệ. Đặng Chí ánh mắt dừng ở họa trung nữ nhân cặp mắt kia thượng. Trong lúc nhất thời hắn thế nhưng có loại ánh mắt cùng nàng đối tượng ảo giác. Kia trong nháy mắt, hắn trên người nhịn không được đánh một cái giật mình. Chỉ cảm thấy cặp mắt kia tựa hồ là tồn tại, làm hắn theo bản năng sau này lui một bước. Đương nhiên, này đại khái là Bạch lão sư cao siêu hội họa kỹ xảo sở mang đến cảm giác. Có lẽ vẫn là chính mình trên người gần nhất quỷ dị sự tình phát sinh đến nhiều, cho nên đều có chút nghi thần nghi quỷ. Đặng Chí như vậy nghĩ, nhưng là vẫn là không dám lại ngẩng đầu xem này bức họa liếc mắt một cái. Đem trong văn phòng rác rưởi mang lên, hắn dẫn theo rác rưởi vội vàng rời đi cái này văn phòng. Chỉ là phải rời khỏi thời điểm, hắn lại bị một cái khác lão sư cấp ngăn cản. Bạch lão sư thế nào? Hỏi chuyện cũng là trong trường học lão sư. Họ Nhạc, một bên hỏi, một bên nhịn không được hướng Bạch lão sư trong văn phòng nhìn thoáng qua. Đương nhiên, văn phòng đại môn là đóng lại. Hắn là cái gì đều nhìn không thấy. Hắn thập phần tò mò hỏi, Bạch lão sư kia bức họa họa hảo sao? Đặng Chí gật gật đầu, lại lắc lắc đầu, nói, hẳn là họa hảo, ta cũng không xác định. Bất quá Bạch lão sư đã không có lại vẽ, đại khái là quá mỏi mệt, hắn trực tiếp ngã trên mặt đất liền ngủ rồi. Ta cũng không dám kêu hắn. Nhạc lão sư vừa nghe, vỗ tay một cái, nói, gia hỏa này đều ngủ rồi, kia khẳng định chính là họa hảo. Nói đến này, hắn chà sát tay, nhịn không được nhìn bên cạnh văn phòng đại môn liếc mắt một cái, lẩm bẩm tự nói giống nhau nói, hảo tưởng vào xem kia bức họa a. Bạch Tử Thành tên kia chính là thiên tài. Này bức họa hắn cơ hồ là không ăn không uống vẽ nửa tháng mới họa hảo. Kia khẳng định thực không tồi, làm một vị họa gia. Hắn quả thực hận không thể lập tức phá cửa đi vào. Trước tiên thưởng thức một chút hắn kia bức họa. Chỉ là hắn lý trí ở ngăn, đón hắn. Không có trải qua chủ nhân cho phép. Thật sự là ngượng ngùng trực tiếp vọt vào đi xem nhân gia họa. Như vậy nghĩ. Vị này lão sư ánh mắt dừng ở Đặng Chí trên người, lập tức duỗi tay ôm lấy bờ vai của hắn, hỏi, Bạch lão sư rốt cuộc vẽ một bức cái dạng gì họa a? Có thể hay không cùng ta miêu tả một chút? Tuy rằng ngôn ngữ thật sự là thiếu thốn một ít, nhưng là tổng có thể làm hắn đỡ thèm đi. Nghe vậy, Đặng Chí có chút do dự. Này lão sư lại nói, chờ hắn tỉnh lại, này họa ta cũng có thể thấy. Ta liền tưởng trước đỡ thèm ni, Đặng Chí tưởng tượng, đảo cũng là, như vậy nghĩ, hắn hồi tưởng một chút, nói, Bạch lão sư vẽ một mảnh hồ, hắn đem họa thượng sở họa đồ vật nhất dùng ngôn ngữ nói ra. Lúc này Đặng Chí mới kinh ngạc phát hiện, lúc ấy hắn chỉ là tùy ý nhìn thoáng qua, căn bản là không có nhìn kỹ, nhưng là hiện tại hồi tưởng lên, trong đầu kia bức họa lại thập phần rõ ràng. Này bức họa rượu tựa hồ là dấu vết ở hắn trong óc bên trong giống nhau. Hồi tưởng lên, vẫn cứ là khắc sâu vô cùng. Nghe hắn miêu tả xong lúc sau, Nhạc lão sư trong lòng càng thêm tò mò. Cào tâm cào phổi, hắn đột nhiên có chút hối hận làm Đặng Chí nói cho chính mình Bạch lão sư đến tột cùng vẽ một bức. Thế nào vẽ, ai, thật là yêu sầu à. Hoài như vậy chờ mong là yêu sầu tâm tình. Bạch lão sư làm Đặng Chí đi về trước. Chính mình còn lại là ở Bạch lão sư văn phòng cửa chuyển động. Ánh mắt liên tiếp hướng trên cửa lớn xem. Kia kêu một cái chờ mong a. Nếu có thể lập tức thấy kia bức họa thì tốt rồi. Sau từ khu dạy học ra tới, Đặng Chí cũng không có trực tiếp đi ký túc xá. Hắn cúi đầu nhìn di động cái kia địa chỉ. Do dự một chút, vẫn là kêu taxi đi ngoại ô thành phố. Ngoại ô thành phố ở ngoài có một cái hương khói thập phần tràn đầy miếu thờ. Đây là hắn ở trên mạng nhìn đến, nghe nói nơi đó chủ trì rất có bản lĩnh, có người thường sở không có bản lĩnh, cho nên hắn muốn đi xem monster có lẽ, trong miếu chủ trì, bất quá chờ hắn đi vào vùng ngoại ô thời điểm, sắc trời đã là hoàng hôn, chân trời kia phiến dáng đỏ đem khắp không trung đều ánh đến đỏ bừng, vùng ngoại ô kia tòa miếu vụ chính nghịch quang, nhìn qua tràn ngập một loại thánh khiết cảm giác, thấy như vậy một màn. Nguyên bản trong lòng còn có chút không xác định Đặng Chí trong lòng nháy mắt có một loại kiên định. Lấy lại bình tĩnh, hắn nhấc chân liền hướng trong miếu đi đến. Lúc này thời gian đã không còn sớm. Trong miếu căn bản là không có bao nhiêu người. Bên trong tràn ngập một loại thắp hương hương vị. Bên ngoài kia phiến đất trống thượng sở bày biện kia tòa đỉnh trung thiêu rậm rạp hương. Thuốc lá lượn lờ, hương khói thật là thập phần tràn đầy. Đặng Chí đứng ở trong một góc. Trong lúc nhất thời có chút co quắp, không biết nên làm cái gì bây giờ. Liền ở hắn do dự mà muốn hay không đi tìm cái tăng nhân hỏi một chút lời nói thời điểm. Lưỡng đạo thân ảnh đi tới hắn trước người. Đồng thời một đạo nhẹ nhàng thanh âm ở bên tai hắn vang lên tới. Ta liền nói đi, đến nơi đây tới, chúng ta khẳng định có thể tìm được kia chỉ linh tung tích. Đặng Chí mơ mịt ngẩng đầu lên. Thấy một nam một nữ đứng ở trước mặt hắn. Hai người bộ dáng khí chất đều thập phần xuất sắc, đứng ở nơi đó giống như là đem trong thiên địa sở hữu quang mang đều hấp dẫn lại đây giống nhau. Ngoặc kép, các ngươi là ai? Đặng Chí hỏi, cảnh giác nhìn bọn họ. Ta kêu Cố Mông, hắn là Diêm La. Cố Mông mở miệng nói, sau đó có chút tò mò nhìn trước mắt thanh niên này. Trong mắt hiện lên một tia như suy tư gì. Nhìn Đặng Chí, nàng trong miệng đột nhiên phun ra hai chữ tới. Sát nghiệt. Sát nghiệt, Đặng Chí mơ mịt nhìn nàng, không rõ nàng đang nói cái gì. Cố Mông lại là cười như không cười nhìn hắn, nói, ta ở trên người của ngươi thấy được sát nghiệt, nghe thấy được máu tươi hương vị. Ngươi giết người, nàng ngự khí, là vô cùng khẳng định, chính là nghe được nàng lời nói. Đặng Chí biểu tình lại đột nhiên đại biến, bay nhanh lùi về sau vài bước, ánh mắt hoảng sợ nhìn trước mắt hai người. Đồng thời, hắn trong lòng cũng thập phần hoảng loạn, bọn họ như thế nào biết, bọn họ như thế nào sẽ biết chuyện này. Vô số ý niệm ở trong đầu hiện lên, hắn sợ hãi mà sợ hãi nhìn Cố Mông bọn họ, cảm xúc cơ hồ hỏng mất, ngoặc kép. Ta nghe không hiểu các ngươi đang nói cái gì, theo bản năng. Hắn mở miệng phản bác nói, tầm mắt rời đi, không dám cùng hai người đối diện. Này hai người ánh mắt, thật giống như có thể thấy rõ ràng hắn trong lòng sở hữu dơ bẩn. Có thể nhìn thấu hắn sợ giấu giếm hết thảy. Cố Mông cười khẽ một tiếng, nàng chỉ cái mũi của mình, nói, máu tươi hương vị như vậy rõ ràng, ngươi không thể gạt được ta. Ngươi đã tạo hạ sát nghiệt, ngươi giết người, cơ hồ là trốn cũng dường như. Đặng Chí xoay người liền chạy, bóng dáng nhìn qua thập phần chật vật, thậm chí còn kém điểm té ngã một cái. Nhìn hắn bóng dáng, Cố Mông lắc lắc đầu, nói, vô tâm giết người, lại cũng là giết người. Hắn chú định có một hồi lao ngục tai ương, Diêm La nói. Hắn trên người lại linh hơi thở, nói cách khác, ít nhất hắn là tiếp xúc quá kia chỉ linh. Cố Mông gật đầu. Nàng cẩn thận cảm thụ một chút trong không khí còn tàn lưu thuộc về linh hơi thở, nói, thật là linh hơi thở. Bất quá này chỉ linh hẳn là bởi vì người nào đó ý niệm mà sinh ra ý thức. Hơn nữa nàng hơi thở thực nhược, hẳn là mới sinh ra ý thức không bao lâu, biến thành linh thời gian cũng thực đoạn. Nó trong hơi thở giống như mang theo nào đó oán khí, xem ra nó cuốn lấy vừa rồi cái kia thanh niên, chỉ sợ là người tới không có ý tốt a. Diêm La nói, linh loại này sinh vật là nhất thuần thiện, nhưng là càng là thuần thiện đồ vật cũng liền càng dễ dàng bị ô nhiễm dụ dỗ. Mà hiện tại bọn họ sở tìm kiếm này chỉ linh, người mang oán lệ chi khí, mà này cổ oán lệ chi khí thực rõ ràng là nhằm vào vừa rồi vị kia thanh niên. Cố Mông cười một chút, nói, ta ở kia thanh niên trên người để lại một cái ấn ký. Kia chỉ linh nếu tới tìm hắn, ta khẳng định sẽ có sở cảm ứng, nó nhất định sẽ đi tìm cái kia thanh niên. Bởi vì nó oán hận cái kia thanh niên, mà linh loại đồ vật này luôn luôn là thập phần cố chấp. Nếu là theo dõi thứ gì, kia chính là sẽ không dễ dàng từ bỏ. Đặng Chí hoàn toàn chính là chạy trối chết, chờ đến cơ hồ mệt đến thở dốc bất quá tới, hắn mới tay chân nhũn ra đặt mông ngồi dưới đất, một khuôn mặt bởi vì kịch liệt chạy động mà có chút ửng hồng. Lúc này, trên mặt hắn đã tràn đầy nước mắt, gió thổi qua lại đây, trên mặt một mảnh lạnh lẽo, duỗi tay lau một phen mặt, hắn cả người đều lâm vào một loại mê mang khủng hoảng trạng thái. Hồi tưởng ngày đó sự tình, hiện tại nhớ tới, kia đều cùng một hồi ác mộng giống nhau. Ngày đó hắn đi tìm Tưởng lão sư, là tưởng cầu đối phương dơ cao đánh khẽ, có thể làm hắn tác phẩm thành tích thông qua, ít nhất cũng làm hắn đạt tiêu chuẩn. Như vậy sau học kỳ hắn mới có khả năng bắt được học bổng. Chính là Tưởng lão sư là cái cố chấp lão nhân, mặc kệ hắn như thế nào cầu xin, hắn đều không buông khẩu. Sau lại sự tình, hắn cơ hồ đã không nhớ rõ, hắn chỉ nhớ rõ hắn thập phần phẫn nộ, lớn tiếng cùng Tưởng lão sư khắc khẩu. Chờ hắn phục hồi tinh thần lại thời điểm, Tưởng lão sư đã nằm ở trên mặt đất, đã không có hơi thở. Hắn căn bản không biết kia hết thảy là như thế nào phát sinh. Lúc trước nhìn Tưởng lão sư thi thể, hắn trong lòng hoảng loạn, căn bản không biết nên làm thế nào cho phải. Chờ hắn phản ứng lại đây thời điểm, hắn đã chạy ra Tưởng lão sư ra tiểu khu. Hắn thực sợ hãi, hắn sợ bị người biết là hắn giết Tưởng lão sư, hắn sợ ngồi tù. Nếu như bị chộp tới ngồi tù, kia hắn cả đời này thật sự toàn xong rồi. Làm sao bây giờ, nên làm cái gì bây giờ? Nghĩ đến vừa rồi kia hai người, hắn trong lòng thập phần hoảng loạn. Hiện tại bị người đã biết là hắn giết đã chết Tưởng lão sư, thực mau cảnh sát nhóm cũng sẽ biết đến. Đến lúc đó hắn nên làm cái gì bây giờ? Hắn không nghĩ ngồi tù, hắn thật sự không giống ngồi tù à? Hắn cảm thấy chính mình tựa hồ đã muốn chạy tới tuyệt cảnh, hoàn toàn đã lâm vào trong lúc miên man suy nghĩ hắn. Căn bản không có phát hiện bốn phía không thích hợp, chờ hắn phục hồi tinh thần lại thời điểm, chỉ cảm thấy bốn phía an tĩnh đến quá phận. Vừa rồi hoảng loạn dưới, hắn cũng không biết chính mình chạy đến nơi nào tới. Hiện tại ngẩng đầu vừa thấy, mới phát hiện chính mình thế nhưng là ở một ngọn núi dưới chân. Bốn phía đều là thụ, chính là nơi này không phong, cũng không có thanh âm. Thật giống như trong thiên địa chỉ còn lại có hắn một người ở chỗ này giống nhau. Trong lòng đột nhiên sinh ra một loại khủng hoảng cảm tới. Đặng Chí miễn cưỡng chống bùn rùn thân thể đứng dậy, lập tức liền tưởng rời đi nơi này. Sau đó hắn quay người lại, liền thấy phía sau kia cụ sâm bạch nhân thể khung xương. Tại đây màn đêm bốn hợp thời điểm, như vậy một khối nhân thể khung xương đột nhiên xuất hiện ở chính mình trong mắt bên trong. Cái loại này đánh sâu vào tính, làm người trong nháy mắt hô hấp đều đã ngừng. Đặng Chí trừng lớn đôi mắt, theo bản năng sau này lui một bước. Khung xương đang xem hắn, hơn nữa là oán hận vô cùng nhìn hắn. Cho dù nó chỉ là một khối khung xương, hốc mắt đều là trống rỗng, liền đôi mắt đều không có, chỉ còn lại có xương cốt. Chính là, Đặng Chí lại vẫn là cảm giác được đến, nó thật là đang nhìn chính mình. Tưởng lão sư thích nhất kia cụ nhân thể khung xương, trong khoảng thời gian này tích góp sợ hãi rốt cuộc bạo phát ra tới. Đặng Chí sợ hãi hét lên một tiếng, hoảng loạn vô thố, sợ tới mức trực tiếp liền chạy, một đầu chui vào phía sau trong rừng cây bụi cây rậm rạp. Hắn điên cuồng đi phía trước chạy vội, sắc mặt một mảnh tái nhợt, bên người cành lá cây đánh vào trên mặt, ở hắn trên mặt xẹt qua từng đạo vết máu. Chính là hắn tựa hồ một chút cảm giác đều không có. Chỉ là hoảng loạn sợ hãi hướng phía trước chạy. Chỉ nghĩ chạy trốn càng xa càng tốt. Kia cụ khung xương khẳng định là tới báo thù. Nó khẳng định là tới cấp tưởng lão sư báo thù. Trong lòng hiện lên như vậy một ý niệm. Hắn một bên chạy, một bên quay đầu sau này xem. Lại thấy kia cụ khung xương liền như vậy không xa không gần trụy ở hắn phía sau. Tựa hồ dây tiếp theo liền phải đuổi theo hắn. Kinh hoàng kêu một tiếng, Đặng Chí chỉ có thể càng thêm nỗ lực đi phía trước chạy. Chạy mau, hiện tại hắn, trong đầu chỉ còn lại có như vậy một ý niệm mà ni hắn thân ảnh hướng tới phía trước điên cuồng. Chạy vội, lúc này hắn đã có chút hối hận chui vào khu rừng này. Sắc trời tối tăm, rừng rậm cơ hồ nhìn không thấy lộ, hắn rất nhiều lần đều thiếu chút nữa té ngã. Hơn nữa, khu rừng này tựa hồ vĩnh vô ngăn tận giống nhau. Hắn cảm giác chính mình chạy đã lâu, cơ hồ đã kiệt sức. Hắn vẫn là không có chạy ra khu rừng này. Khoảng cách thở hổn hển, trên đầu chảy xuống mồ hôi nóng. Đặng Chí đến cuối cùng cơ hồ là dịch bước ở đi. Liền ở trong lòng hắn tuyệt vọng thời điểm, hắn xem mắt trước mắt xuất hiện một chút ánh sáng. Trong mắt hiện lên một đạn ánh sáng. Đặng Chí quay đầu chiều sau nhìn thoáng qua, chờ nhìn đến kia cụ vẫn cứ tồn tại khung xương. Hắn cắn chặt răng, nguyên bản mỏi mệt, thân thể, lại lần nữa bộc phát ra một cổ lực lượng tới, hướng tới về điểm này ánh sáng chỗ bay nhanh chạy tới. Trước mắt một mảnh rộng mở thông suốt, chỉ là không đợi hắn tới kịp cao hứng, hắn liền cảm giác chính mình phía sau truyền đến một cổ rất lớn lực lượng. Gắt gao bắt được hắn sau cổ tử, phát ra hoảng sợ tiếng thét chói tai, trên mặt tất cả đều là nước mũi nước mắt, hắn lớn tiếng nói. Ta sai rồi, cầu xin ngươi buông tha ta đi, nhưng vào lúc này, hắn nghe thấy một cái trầm thấp thanh âm nhàn nhạt nói. Ngoặc kép, ngươi lại đi phía trước chạy, đã có thể muốn ngã xuống huyền nhai. Đặng Chí trong mắt một mảnh mê mang, chính là thực mau, hắn trước mắt hết thảy tựa hồ có một tầng sương mù bị đẩy ra. Mơ hồ hết thảy tức khắc trở nên rõ ràng lên, chờ thấy rõ ràng trước mắt hết thảy lúc sau. Vẻ mặt của hắn tức khắc trở nên hoảng sợ lên, chỉ thấy hắn trước mắt một mảnh nơi nào là cái gì đường ra tới. Rõ ràng chính là một mảnh huyền nhai, cũng chỉ kém như vậy một bước, hắn cả người liền sẽ từ trên vách núi ngã xuống đi xuống. Rơi tan xương nát thịt, tử vong sợ hãi quặc trụ ngực lưu, Đặng Chí theo bản năng sau này lui một bước, nào biết đâu rằng huyền nhai bên cạnh cục đá một chút đều không xong. Dưới chân hòn đá vỡ vụn, hắn cả người đột nhiên hướng dưới vực sâu rơi xuống đi xuống. A, lại lần nữa phát ra một tiếng thét chói tai. Nghìn cân treo sợi tóc hết sức. Vừa rồi bắt lấy hắn cổ áo kia của lực lượng, chặt chẽ đem hắn bắt lấy. Hắn cả người rớt ở trên vách núi. Đặng Chí hoảng sợ nhìn lăn xuống Hạ Huyền Nhai cục đá. Liền thiếu chút nữa, hắn liền cùng này đó cục đá giống nhau, trực tiếp té rớt đi xuống. Đi lên, đỉnh đầu truyền đến một đạo thanh âm. Hắn ngẩng đầu lên, theo bắt lấy chính mình xiêm y kia cổ lực lượng, chậm rãi hướng lên trên bò đi. Chờ hoàn toàn bò lên trên đi, hắn cả người tiết khí giống nhau, tay chân mềm oạt nằm trên mặt đất, kịch liệt thở phì phò, trong lòng thập phần nghĩ mà sợ. Chờ hắn lại một lần ngẩng đầu lên, hắn thấy kia cụ khung xương liền đứng ở rừng rậm bên trong, liền như vậy đứng ở nơi đó nhìn hắn. Lại lần nữa bị hoảng sợ, Đặng Chí theo bản năng, tay chân cùng sử dụng sau này lui một bước, thẳng đến chính mình phía sau lưng đụng phải thứ gì. Hắn mới đột nhiên ngẩng đầu lên, lúc này mới thấy một người cao lớn bóng người đứng ở chính mình phía sau. Thấy rõ ràng đối phương bộ dáng, Đặng Chí mở to hai mắt nhìn, chỉ vào hắn nói, gì, ngươi không phải, này không phải hắn ở chùa miếu gặp được kia đối nam nữ trung nam nhân kia sao? Hắn như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này? Liền ở hắn như vậy nghĩ thời điểm, hắn nghe được một cái quen thuộc giọng nữ nói, ngươi nhưng thật ra thực thông minh, không phải thân thủ giết người, mà là mê hoặc hắn tầm mắt, làm hắn từ nơi này ngã xuống đi. Nếu hắn là từ nơi này ngã xuống đi, đích xác có thể đem trên người của ngươi sát nghiệt hàng đến thấp nhất. Đặng Chí quay đầu, lúc này mới chú ý tới còn có người đứng ở một bên. Hắn vừa rồi thế nhưng một chút cũng chưa phát hiện. Cố Mông đi phía trước đi rồi một bước, rất có hứng thú nhìn trước mắt này chỉ linh. Này chỉ linh thoạt nhìn cùng giống nhau linh không giống nhau. Phải biết rằng linh loại này sinh vật đa số là đơn thuần ngây thơ. Chính là trước mắt này một con, nhưng thật ra có chút giảo hoạt. Nếu không phải nàng cùng Diêm La kịp thời đuổi tới, Đặng Chí trực tiếp liền ngã xuống Huyền Nhai. Này chỉ linh mục đích cũng liền đạt tới. Cúi đầu nhìn thoáng qua ngã xuống trên mặt đất Đặng Chí. Cố Mông nói, ngươi đối hắn lòng mang oán hận. Ta cho rằng, ngươi sẽ áp dụng càng thêm bạo lực thủ đoạn. Thí dụ như, trực tiếp liền đem hắn giết. Nghe vậy, Đặng Chí biểu tình trở nên càng thêm hoảng sợ. Nhìn Cố Mông ánh mắt, cũng mang theo vài phần kinh sợ. Phong đem bốn phía cây cối thổi chúng xôn xao rung động. Một đạo thanh âm đột nhiên ở bốn phía vang lên. Ba ba, ba ba. Không, không thích, sát, giết người, lắp bắp. Đó là một nữ hài tử thanh âm, mang theo nữ hài tử mềm mại. Bất quá đại khái là nàng lần đầu tiên nói chuyện, nàng nói đến cũng không tính thông thuận, gập ghềnh. Ở đây ba người ánh mắt lập tức dừng ở kia cụ khung xương trên người. Ở chỗ này trừ bỏ bọn họ ba người ở ngoài, cũng chỉ dư lại khối này khung xương. Đặng Chí biểu tình có chút buồn cười. Nhân thể khung xương, thế nhưng có thể nói, tự hỏi nàng lời nói. Cố Mông nói, ngươi nói ba ba không thích giết người, bởi vì ba ba không thích, cho nên ngươi mới không có thân thủ giết hắn. Khung xương gật gật đầu, chỉ là trên người nàng chỉ còn lại có xương cốt. Gật đầu một cái, đầu cùng cổ liền phát ra răng rắc thanh âm tới. Ba ba, là cái kia làm ngươi sinh ra ý thức tới người. Cố Mông lại hỏi. Kỳ thật đang xem thấy này chỉ linh phía trước, bọn họ hoàn toàn không nghĩ tới. Này chỉ linh, thế nhưng sẽ là một khối nhân thể khung xương. Này thật là trăm triệu không thể tưởng được. Khung xương lại gật gật đầu, nói, ta kêu Mỹ Lệ, ba ba, thực cháu, ta, Mỹ Lệ. Cố Mông gật gật đầu, nói, nghe ra tới, xem ra ở ngươi ba ba trong mắt, ngươi là xinh đẹp nhất. Mỹ Lệ tự nhiên là gật đầu. Nói, Mỹ, Lệ, nhất, xinh đẹp, ba ba đối ta, thực hảo. Nói đến này, nàng răng rách sắt quay đầu, ánh mắt dừng ở ngã xuống trên mặt đất Đặng Chí trên người. Trống rộng hốc mắt bên trong tựa hồ các có một đoàn ngọn lửa đốt lên. Hắn, giết ba ba, ta muốn giết hắn, nàng cao giọng nói, thanh âm đột nhiên trở nên sắc nhọn lên. Bên trong tràn ngập lạnh lẽo sát ý. Nghe được thanh âm này, Đặng Chí chỉ cảm thấy một trận đầu váng mắt hoa. Hắn thậm chí cảm giác cái mũi bên trong có nhiệt lưu chảy xuống dưới. Hắn duỗi tay một sờ, sờ đến một tay huyết. Hắn thế nhưng, chảy máu mũi, Cố Mông cùng Diêm La lại là hoàn toàn không có đã chịu ảnh hưởng. Cố Mông nói, ngươi không phải nói, ngươi ba ba không thích giết người sao? Ngươi nếu là giết người, ngươi ba ba khẳng định không cao hứng. Bọn họ Lăng là từ khối này không xương trên người nhìn ra căm giận bất bình cảm xúc tới. Nàng lắp bắp mở miệng nói, cho nên, ta không tự mình động thủ, làm hắn, làm chính hắn đi tìm chết, thí dụ như, nhiễu loạn hắn tầm mắt, làm hắn nhảy vực ngã chết. Ngươi thật đúng là một con thông minh linh, Cố Mông nhịn không được khen ngợi. Mỹ Lệ nói, ta thông minh nhất biện pháp này, chính là nàng tự hỏi lâu như vậy mới nghĩ ra được. Bằng không nàng đã sớm đem Đặng Chí Cấp giết chết, cho nên, ta hiện tại muốn giết chết hắn. Nàng nhìn Đặng Chí, nói, ngươi, nhảy vực đi, bằng không, ta giết chết ngươi, Đặng Chí. Ngoặc kép, Cố Mông cùng Diêm La nhìn về phía hắn. Tựa hồ cũng không có hỗ trợ bộ dáng. Hơn nữa từ bọn họ thái độ có thể thấy được tới. Bọn họ cũng không phải đứng ở bên này. Đối đãi khối này không xương thái độ cũng thực hảo. Đặng Chí nhịn không được khóc lên. Trong giọng nói tràn ngập hối hận. Hắn nói, ta không phải cố ý. Ta chỉ là quá phẫn nộ rồi. Ta đều như vậy cầu hắn. Hắn vì cái gì không muốn buông tha ta. Lúc ấy hắn trong lòng như vậy phẫn nộ. Trong lòng thậm chí đối tượng hàn cái này lão sư đều sinh ra một loại oán hận tới. Chỉ là, lại như thế nào oán hận, hắn cũng không nghĩ tới muốn giết chết đối phương. Kia thật sự chỉ là một hồi ngoài ý muốn. Ta thật sự không phải cố ý. Ta biết sai rồi, hắn khóc ròng nói. Diêm La nhìn về phía hắn, nói, ngươi lúc ấy nếu là trực tiếp báo nguy tự thú, thẩm phán còn sẽ xét nhẹ phán. Chính là ngươi lại là giết người chạy trốn. Tính chất lại là bất đồng, Đặng Chí ngơ ngác nhìn hắn. Lẩm bẩm nói, ta chỉ là sợ hãi, ta không nghĩ ngồi tù. Hắn lúc ấy có thể nghĩ đến, chỉ có chạy trốn lúc sau, hắn cả người đều lâm vào một loại sợ hãi hối hận chung. Hắn biết chính mình là tự thú là lựa chọn tốt nhất. Chính là hắn không dám. Hắn sợ hãi ngồi tù, sợ hãi bị bắn chết. Lưới trời lồng lộng, tuy thưa khó lọt. Ngươi liền tính chạy thoát, cảnh sát cũng sẽ tra được ngươi, Diêm La nói. Đặng Chí trong lòng suy sụp, lại nhịn không được ô ô ô khóc lên. Ta đi tự thú, ta biết sai rồi, ngoặc kép, hết chương.